Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Linh Vận bước ra khỏi cổng trường, thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ không chói chang. Khí hậu phương Nam một năm chỉ có hai mùa hè và đông. Phần lớn thời gian đều nóng nực. Giờ mới tháng 9, tiết trời vẫn còn oi ả nên mọi người vẫn mặc áo ngắn tay. Linh Vận cũng không ngoại lệ. Cô mặc chiếc áo thun xanh dương và quần dài đen, đeo ba lô rồi rời khỏi trường, lên xe buýt, khoảng một tiếng sau mới tới quảng trường Hải Châu. Đúng vào cuối tuần, quảng trường đông nghịt người. Khi Linh Vận đến nơi đã 10 giờ, mua vài món đồ xong thì đã 10 giờ rưỡi. Như vậy là trễ hẹn. Cô vội vàng tìm biên tập viên Lương ở khu vực chờ tầng một khách sạn Quảng Nguyên. Thời buổi này chưa có điện thoại di động, người lạ hẹn gặp chỉ có thể thống nhất trước đặc điểm nhận dạng như trang phục, ngoại hình. Theo như thỏa thuận, Linh Vận tìm thấy biên tập Lương cũng mặc áo xanh dương. Xin hỏi, anh có phải Lương Hữu Khiêm, biên tập viên không ạ? Linh Vận nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc cắt ngắn, mắt hơi nhỏ, đeo kính gọng đen, dáng người hơi mập. Đúng vậy, cô là Nhất Niệm Thành Ma. Vâng, tôi đây. Biên tập Lương đã chờ đến sốt ruột khi thấy cô gái trẻ khoảng 20 tuổi xinh xắn trước mặt. Mọi phiền muộn trong lòng tan biến hết. Cô trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Thật bất ngờ, Lương Hữu Khiêm vội đưa tay ra. Linh Vận cũng lịch sự bắt tay, chạm nhẹ rồi rút ngay lại. Lương Hữu Khiêm thu tay về, lấy từ cặp tài liệu ra một danh thiếp tòa soạn đưa cho cô, đồng thời đưa luôn thẻ nhân viên. Linh Vận nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó ghi tiểu thuyết Nguyệt Báo cùng tên Lương Hữu Khiêm, trông khá chuyên nghiệp, nhưng điều này không xóa tan nghi ngờ của cô. Đối diện người lạ ở nơi xa lạ, cô vẫn giữ chút cảnh giác. Việc viết sách cô không tiện nói với ai, nên không thể rủ bạn cùng đi. Anh quá khen, chúng ta nói chuyện hợp đồng trước đi. Phải rồi, nhưng ở đây không tiện. Giờ cũng gần 11 giờ rồi, chi bằng vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Bữa này tôi mời, chuyện mời ăn này Linh Vận không ngờ tới. Thời gian cũng đã chưa? Cô gật đầu, nhưng nên đi đâu ăn đây? Thực ra khách sạn Quảng Nguyên không chỉ có phòng nghỉ, tầng 6 có nhà hàng. Chúng ta lên đó dùng bữa nhé. Lương Hữu Khiêm dẫn cô lên lầu. Khách sạn Quảng Nguyên là địa danh nổi tiếng, thuộc hàng cao cấp, ăn uống không hề rẻ. Nhưng Linh Vận không biết điều này. Cô nghĩ ăn xong ký hợp đồng rồi về, ngồi ăn với người lạ. Cô vẫn đề phòng, biết đâu họ bỏ thuốc vào đồ ăn. Vì vậy ánh mắt cô không rời khỏi bàn ăn. Sau khi biên tập Lương và Linh Vận ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn tới. Mở ra xem, Linh Vận mới biết bữa ăn này không hề rẻ. Một món bình thường đã 5-10 tệ, đắt có thể lên tới 100 tệ. Thật khó tin, đây không phải thời hiện đại, mà là thập niên 80 giản dị. Dù trong người có tiền nhưng cô không phải kiểu người hoang phí. Chỉ gọi hai món rẻ tiền. Biên tập Lương, đừng gọi nhiều quá, em ăn không hết đâu. Lương Hữu Khiêm cười xòa. Không sao, bữa này tôi về tòa soạn sẽ được thanh toán lại. Không phải tôi trả tiền đâu. Trước khi đi, tổng biên tập dặn tôi phải tiếp đãi cô chu đáo. 2 vạn chữ cô gửi trước đó, tổng biên tập đọc xong rất thích. Sau khi đăng tải nhận được rất nhiều thư độc giả yêu cầu tăng thêm chương. Cô đã xem hợp đồng chưa? Vừa nói, Lương Hữu Khiêm vừa lấy ra bản hợp đồng ký kết tiểu thuyết. Em xem rồi, Chu Linh vẫn tiếp nhận hợp đồng. Cô không ngờ chuyện, Chư Tiên, mình viết lại được đón nhận nồng nhiệt đến thế. Tất cả là nhờ phúc của Tiêu Đình. Cần tôi giải thích điều khoản hợp đồng không? Cũng được à? Lương Hữu Khiêm bắt đầu giải thích các điều khoản liên quan. Thời hạn ủy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm hai bên. Nếu xuất bản sách, chúng ta sẽ cần ký hợp đồng mới. Lương Hữu Khiêm nói khá lâu. Đồ ăn mới được mang lên. Chu Linh vận nếm thử, hương vị khá ổn, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác, không tập trung vào bữa ăn. Lương Hữu Khiêm cũng không ép, tiếp tục hỏi cô về tình tiết chuyện sắp tới. Về phần này, cô tỏ ra hứng thú hơn, đặt đũa xuống nói khá lâu. Biên tập Lương cũng đưa ra một số góp ý độc đáo, như chỗ nào có thể tăng thêm kịch tính. Chu Linh vẫn thấy có lý, chăm chú ghi chép, có lẽ vì chủ đề thảo luận thoải mái, hai người không còn e dè như ban đầu. Họ nói chuyện nhiều hơn là ăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đã 12 giờ trưa, nhà hàng dần đông khách. Bác sĩ Tiêu Tiêu Anh Chiết đang tham gia một buổi hẹn hò xếp đặt nhàm chán. Địa điểm trùng hợp cũng tại nhà hàng khách sạn Quảng Nguyên. Đối tượng là một cô gái làm việc trong ngân hàng. Buổi hẹn hò không chỉ có hai người, mà còn có cả phụ huynh hai bên. Có lẽ vì chưa quen, hai người trẻ không nói chuyện nhiều, nhưng các bậc phụ huynh thì trò chuyện rôm rả. Đồ ăn chưa lên, Tiêu Anh Chiết cũng không mấy hứng thú với cô gái. Buồn tẻ nhìn quanh, bỗng anh nhận ra một gương mặt quen thuộc. Dù công việc của anh phải tiếp xúc nhiều người, đôi khi không nhớ hết khuôn mặt, nhưng với những người đẹp, anh luôn có ấn tượng sâu sắc, như cô gái xinh xắn Chu Linh Vận chẳng hạn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sao cô ấy lại ở đây? Hơn nữa đối diện cô còn là một gã đàn ông béo trung niên. Nghĩ sao cũng thấy không ổn. Hai người còn mặc đồ xanh giống nhau, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì? Tiếp theo, anh thấy người đàn ông béo lấy ra một phong bì đưa cho Chu Linh Vận. Cô mở phong bì, lộ ra góc tờ tiền, ngón tay lật lật, rõ ràng đang đếm tiền. Tại sao người đó lại đưa tiền cho cô? So với chuyện hôn nhân của mình, rõ ràng anh quan tâm hơn đến hạnh phúc cả đời của Nghiêm Mộ Hàn. Xin lỗi, tôi có chút việc công tác, cần đi gọi điện thoại, xin phép tạm lánh một chút. Mẹ Tiêu Anh Chiết liếc nhìn con trai, sau đó nở nụ cười xã giao với cô gái. Cháu nó làm bác sĩ bệnh viện quân đội, đôi khi bận việc đột xuất, mọi người thông cảm, không sao, chúng tôi đều hiểu mà. Bác sĩ thì luôn bận rộn mà. Tiêu Anh Chiết lại liếc nhìn về phía bàn của Chu Linh Vận, xác định chính là cô. Có lẽ chỉ là người nhà thôi nhỉ, nhưng cảm giác này thật không ổn chút nào. Ban đầu định không lại gần, chỉ muốn quan sát từ xa, nhưng Chu Linh Vận đã phát hiện ra anh. Bác sĩ Tiêu, sao anh lại ở đây? Đã bị phát hiện, Tiêu Anh Chiết không thể trốn tránh nữa, đành bước đến một cách đường hoàng. Anh đi ăn cùng gia đình, còn vị này là... Ánh mắt Tiêu Anh Chiết đảo qua lại giữa Chu Linh Vận và biên tập Lương, rồi buông một câu gây sốc. Hai người mặc đồ đôi à? Chu Linh Vận lập tức đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Không phải đâu à, đây là biên tập viên Lương từ tòa soạn. Em đang bàn chuyện hợp đồng tác quyền tiểu thuyết. Biên tập Lương cũng vội gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chúng tôi đang làm việc. Tiêu Anh Chiết nhếch mép cười, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Ồ, làm việc mà phải đến khách sạn à? Lại còn mặc đồ giống nhau nữa. Chu Linh vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô không ngờ lại gặp tình huống khó xử như thế này. Anh Tiêu, đây thực sự chỉ là nhầm lẫn thôi à? Áo xanh ai mà chẳng có vài cái. Tiêu Anh Chiết khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy mỉa mai. Vậy còn phong bì tiền kia thì sao? Tôi thấy rõ ràng cô đang đếm tiền đấy. Lúc này, biên tập Lương mới vội giải thích. Đó là tạm ứng nhuận bút cho cô Chu. Chúng tôi hoàn toàn minh bạch trong công việc. Chu Linh Vận thở dài, lấy từ trong cặp ra bản hợp đồng. Đây là hợp đồng xuất bản tiểu thuyết của em. Anh không tin thì tự kiểm tra đi. Tiêu Anh Chiết nhìn qua bản hợp đồng, sắc mặt dần dịu xuống. Nhưng ngay sau đó, anh lại cau mày. Cô viết tiểu thuyết mà sao không nói với Mộ Hàn? Đây là chuyện riêng của em. Chu Linh Vận thu lại hợp đồng, giọng điệu trở nên lạnh lùng. nếu không có gì nữa, xin mời anh trở về bàn của mình. Chúng em còn phải bàn công việc. Tiêu Anh Chiết bị đuổi khéo, nhưng không tỏ vẻ giận dữ. Ngược lại, anh còn cười nhạt. Được thôi, nhưng cô nên biết, Mộ Hàn không thích người yêu mình giấu giếm chuyện gì đâu. Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Chu Linh Vận ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu. Biên tập Lương nhìn theo bóng lưng Tiêu Anh Chiết, rồi quay sang hỏi nhỏ, người đó là, chỉ là một người quen. Chu Linh Vận cố gắng bình tĩnh lại, chúng ta tiếp tục công việc đi à? Nhưng trong lòng cô đã nổi lên một cơn sóng ngầm. Tiêu Anh Chiết chắc chắn sẽ kể lại chuyện này với Nghiêm Mộ Hàn. Liệu anh ta sẽ hiểu lầm đến mức nào đây? Cách chương.